Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 362, đừng nói ác tâm như vậy nói nha. Phong Thanh Dương ở bên nhìn một chút, khẽ gật đầu một cái, thở dài nói, nếu có thể sáng ra như vậy một bộ liền đã là thiên phú không thấp. Còn mấy trăm bộ, tuổi trẻ người nha, quá tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại, còn hạ thủ không có nhẹ không có nặng. Phong Thanh Dương rời đi, Lâm Phàm đem Nhạc Linh San từ trên bả vai buông xuống tới. Mà Lệnh Hồ Sung bị đánh bay vào, cũng không có hôn mê bất tỉnh. Đây là bởi vì Lâm Phàm thủ hạ lưu tình, đại sư ca hạ thủ tốt nặng, ta suýt chút nữa thì 307 té ngã xương cốt. Quái, nơi này là nơi nào? Trong này thế nào có một cái huyệt động, còn có vách tường trên có vẻ giống như có cái gì đồ vẽ. Chẳng lẽ là đại sư ca vẽ? Lệnh Hồ Sung đi vào xem xét, thế này sao lại là cái gì loạn bôi loạn vẽ đồ vật? Mà là giống như rất sớm trước kia khắc lên đồ vẽ. Đây là Hoa Sơn Kiếm Pháp, đây là Hằng Sơn Kiếm Pháp, đây là Tung Sơn Kiếm Pháp. Lệnh Hồ Sung đại kinh, nghĩ không ra đây là Ngũ Nhạc Kiếm Pháp, còn có, đây là khắc chế ta phái Hoa Sơn Kiếm Pháp. Thiên, nơi này thế nào có những thứ đồ này? Không được, ta muốn lập tức nói cho sư huynh cùng sư phó. Lệnh Hồ Sung trong lúc nhất thời mãi không ra lui, trong lòng hết sức kích động, nhưng là muốn báo cho tâm lại do dự lên tới. Đại sư huynh võ công như vậy cao, liền tính không học phía trên này võ công hẳn là cũng không sự tình. Không, ta muốn trước đem cái này võ công học xuống tới, sau đó đánh bại đại sư huynh, xem hắn nói như thế nào. Chờ ta đánh bại sư huynh, đến lúc lại nói cho bọn họ cũng không muộn. Đúng, ta muốn tại tiểu sư muội trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen, cũng không thể lão là khiến sư huynh đoạt danh tiếng. Lệnh Hồ Sung trong lòng nghĩ nói, đại sư ca, nhị sư ca đến cùng bị ngươi đánh tới chỗ nào đi? Ngươi thế nào một điểm đều không cẩn thận đây? Nhạc Linh San sốt ruột nói ra, hắn nhất định là nói đùa với chúng ta. Ta một trưởng kia không thể nào đem hắn đánh thành thế nào. Tiểu tử này không biết lại làm cái quỷ gì, đoán chừng một vò rượu liền có thể đem hắn lừa ra tới. Vì thế Lâm Phàm từ phía sau một sờ, lại là to bằng đầu người một vò rượu xuất hiện ở Nhạc Linh San trước mặt. A, đại sư ca, ngươi lần này lại là thế nào biến ra tới? Nhạc Linh San mở to hai mắt, tại Lâm Phàm kiểm tra chung quanh, kết quả không còn có cái gì nữa nhìn thấy. Lâm Phàm vén lên cái nắp, tức khắc mùi rượu xông vào mũi, hình mùi thơm khắp nơi. Lệnh Hồ Sung chính tụ tinh hao tâm tốn sức xem nhìn phía trên kiếm pháp. Đột nhiên mũi co lại, kinh ngạc nói, tốt thơm rượu, nhất định là đại sư ca rượu. Nơi này võ công ta hôm nào nhìn lại, vẫn là đi ra ngoài trước. Không phải vậy đại sư ca sẽ nghi ngờ. Không đúng, đại sư ca đem ta đánh bay. Thế nào một điểm đều không nóng nảy có chuyện. Chẳng lẽ hắn kiếm pháp là từ bên trong này học tập? Cũng không đúng, đại sư ca kiếm pháp theo vách tường thượng kiếm pháp căn bản không đồng dạng. Vẫn là đi ra ngoài trước rồi nói. Lệnh Hồ Sung mới vừa đi ra ngoài, liền lớn tiếng nói, tốt thơm rượu, sư huynh người cũng quá không phúc hậu đi. Đem rượu ngon đều giấu đi tới, một điểm đều không để cho chúng ta uống. Người tiểu tử bị ta một trưởng trêu chọc đến, có phải hay không tiểu kéo quần, ở bên kia xử lý đây. Lâm Phàm chế nhạo nói, Lệnh Hồ Sung có chút lúng túng, nói ra, sư huynh võ công so sư phó đều còn lợi hại hơn. Đem ta đánh ra tiểu tới cũng một điểm không quá đáng. Nhạc Linh San cau mày, nói ra, hai người các ngươi có thể hay không đừng nói ác tâm như vậy nói nha. Tiểu sư muội 3, 8, cũng không phải ta nói, là đại sư ca nói. Lệnh Hồ Sung trốn tránh nói, tới tới, uống rượu, uống rượu, nhớ kỹ phải chuyên cần luyện tập kiếm pháp. Đi ra khỏi nhà, đối các ngươi thế nhưng là rất có ích lợi. Lâm Phàm nói ra, là, đại sư ca, chờ ta học đại sư ca dạy cho ta kiếm pháp, sau đó đánh bại ba ba nhất định có thể cho ta đi xuống núi chơi. Nhạc Linh San ngây thơ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.